Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 4, chương 45, tiến hành hôn lễ, phần 7. Cái gì? Ở cùng một phòng? Úc Tử Diệp vẫn còn mặc áo cưới cùng Lăng Bắc Hàn đứng ở trong phòng được bố trí hết sức lãng mạn. Nhìn căn phòng bày biện thật vui mắt, cô nhìn nhân viên phục vụ hỏi một câu khó có thể tin. Quản lý khách sạn toàn thân mặc bộ váy màu hồng đương nhiên nhìn bọn họ lý sự. Hôm nay không phải là ngày kết hôn của hai người sao, chẳng lẽ không nên ở cùng một phòng? Úc Tử Diệt quả thật dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Lăng Bắc Hàn. Đồng chí, cảm ơn, không có chuyện gì. Lăng Bắc Hàn nhìn quản lý khách sạn khi nói. Trong nháy mắt, cửa vừa đóng lại, Úc Tử Diệt rốt cuộc cũng thể hiện sự cảm tức. Lăng Bắc Hàn, anh tối nay đi nằm ngủ bên ngoài đi. Cô chỉ vào lỗ mũi của Lăng Bắc Hàn hét lớn, sau đó kéo áo cưới lên, thở phì phò đi vào phòng ngủ. Dầm, âm thanh cửa phòng bị đóng lại. Nhìn thấy cách bày trí trong phòng ngủ sang trọng này, giường lớn dùng hòa bách hợp bày thành hình trái tim cùng với rất nhiều thứ xài rác xung quanh. Quế viên hậu, đậu phụng, táo đỏ hạt sen thì trong lòng cô liền cảm thán, nhân viên của khách sạn này làm việc thật là rất dụng tâm. Bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Hừ, mình còn đang nghĩ để cách ly hôn đây. Úc Tử Diệt vừa cởi áo cưới, vừa thầm nghĩ trong lòng, còn lừa một quả táo đỏ bỏ vào trong miệng. Vất vả một ngày, cô đó đến sắp chết rồi. Áo cưới màu trắng chậm rãi rơi xuống chân của cô như một đóa hoa bạch hợp lớn nở rộ thuần khiết. Thân thể lướt qua trắng nõn mềm mại lộ ra ngoài, khuôn ngực no đủ đang vành lên, hoàn hảo không có một tia thịt dư thừa, vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài. Vóc dáng của cô nhìn từ phía sau lưng bóng loáng không có một chút tì vết, đôi mông ngạo nghễ vươn ướt lên, hai chân thon dài cân xứng. Lăng Bắc Hàn mới vừa vào cửa, đập vào mắt chính là bộ dáng non nớt, chỉ mặc đồng nhất một bộ đồ lót có hình chuột Mickey mềm mại, yết hầu không tự chủ nuốt ực một cái. Con người không biết ngượng đang nhìn ngực chính mình, Úc Tử Duyệt cũng không phát hiện Lăng Bắc Hàn đã đứng ở cửa rất lâu. Miếng dán ngực bị kéo ra, vứt trên mặt đất, đôi tay Úc Tử Duyệt nhẹ nhàng lau đồng ngực của mình. Cũng đâu có nhỏ, một tay mình cũng nắm không hết. Làn da trắng tràn ra từ kẽ tay, cô nho nhỏ nói thầm, trong đầu nhớ lại Lệ Mộ Phàm từng giễu cợt cô. Đang nghe lời thì thầm của cô thì Lăng Bắc Hàn cảm giác bụng một hồi bành trướng, cô họng không tự chủ được lại run rẩy. Cô lại đang nắm của mình, cô dễ dàng cầu dẫn anh. Anh... Nghe được tiếng hò khan của đàn ông, Úc Tử Diệt ôm lấy mình thân thể mình thật chặt, quay đầu nhìn Lăng Bắc Hàn đang đứng ở cửa, không nhịn được đưa tay chỉ anh, vừa vặn lộ ra một bên ngực đầy đặn. Đỉnh núi này có đóa hoa nhỏ trắng nhạt thẹn thùng run rẩy, Lăng Bắc Hàn toàn thân giống như chạm điện, con người tràn đầy dục hỏa nhìn chăm chăm đôi ngực mềm mại này. Ý thức được anh đang nhìn ngực của mình, Úc Tử Duyệt lại một lần nữa thét chói tai, vội vàng thu lại tay của mình che lồng ngực của mình. Tên linh xấu xa kia, Lăng Bắc Hàn, cái tên háo sắc này dám rình rập tôi. Lần nữa bị anh xem sạch bách, Úc Tử Duyệt dẫn đến thỏa mặt tía tài hướng về phía anh hét lớn. Lăng Bắc Hàn rốt cuộc hồi hồn, không trốn tránh, ngược lại toàn thân dựa vào cửa. Cho rằng Lăng Bắc Hàn muốn uy hiếp cô, Úc Tử Duyệt bị dọa sợ để muốn chạy trốn. Đúng lúc đó lại vấp phải áo cưới dưới chân, cả người lao đảo ngã xuống. Lăng Bắc Hàn tiến lên, một tay kéo lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Sau đó, người mà chỉ mặc một cái quần lót hoặc họa Úc Tử Duyệt thẳng tắp rơi vào một lồng ngực ấm áp, cực nóng, rất thành thục, rất mị lực của đàn ông. Bốn nhát chạm nhau, con người của Lăng Bắc Hàn sắp phun ra lửa, bàn tay nóng bỏng, che chắn rất đúng chỗ, thân thể ôm trong lòng da thịt vô cùng mềm mại. Chương 46. Tiến hành kết hôn, phần 8. Trong không khí lưu động nồng nặc hương thơm của hoa bách hợp làm cho thần kinh cũng hưng phấn, bóng dáng mập mờ dưới ánh đèn, hai người đang ôm nhau, cảm giác cổ tay bị anh nắm như có nhiệt lan tràn tới toàn thân, làm cô không khỏi sợ run cả người. Đồ lão già háo sắc. Úc Tử Diệt hồi hồn, dãy dụa theo bản năng, đẩy đẩy lồng ngực của anh, bộ ngực mềm mại cách với lớp áo sơ mi thật mỏng mà sát ngực của anh. Toàn thân anh nổi da gà, ngay cả hai viên điều hồng của bộ ngực này cũng run rẩy, thổ sáp, tê tê còn có chút đáng yêu. Thân thể mềm mại dãy dụa nhưng cũng không đẩy anh ra được. Ngược lại, cả hai hạ càng thêm xốc xếch như dân dụ. Làm Bắc Hàn cảm giác trong tình huống này, nếu anh không hành động thì căn bản không phải là một người đàn ông bình thường. Huống chi, cô là vợ hợp pháp của anh. Bàn tay đặt ở mông cô dùng sức khẽ bóp, ôm cô lên, sau đó hướng trên giường ngã xuống. Làm Bắc Hàn anh, buông tôi ra, đồ háo sắc. Thân thể to lớn đè trên người của cô, thân thể hai người dán chặt ở chung một chỗ. Đôi tay Úc Thừa Duyệt vừa đánh vào lồng ngực của anh vừa mắng. Sợ đè ép cô, cánh tay khẽ chống lên. Tối nay phải phục tùng yêu cầu của tổ chức. Anh nhìn cô chằm chằm bá đạo nói. Xí, tổ chức cái chó gì, tôi không phục. Làm Bắc Hàn, chúng ta đã có nói trước. Đôi tay chặt chẽ dùng sức bóp bà vai, Úc Thừa Duyệt vừa phản kháng vừa quát, không nhịn được nói tục. Chỉ là lời phản kháng của cô còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn làm nhảm đã bị Làm Bắc Hàn bá đạo hôn, điên cuồng mút thỏa thích trong khoang miệng ngọt ngào của cô. Một bàn tay to níu lấy cánh tay cô không ngừng đánh về phía anh, mạnh mẽ giơ cao ở trên đỉnh đầu. Úc Thừa Duyệt trợn to còn người đèn bóng, nhìn vẻ mặt tuấn tú lạnh khốc của anh, trong lúc nhất thời như người mất hồn. Cảm giác ngực của anh thật là nóng, làm cho thân thể chính mình cũng bốc cháy theo. Cảm giác thật là kỳ quái. Tình yêu tiểu thuyết cô không phải là chưa xem qua. Làm Bắc Hàn muốn làm cái gì cô không phải là không biết. Thân thể mình phản ứng cô cũng rõ ràng. Tim không ngừng đập thình thịch, giờ phút này, người đàn ông bá đạo mà quen thuộc đang che ở trên người của mình, hôn sâu mình. Gương mặt tuấn tú, mị hoặc lòng người, hơi thở nam tính của đàn ông so với một người sạch sẽ như tờ giấy trắng như cô mà nói, chính là sự quyến rũ đầy mê hoặc. Thân thể dần dần mềm đi, trừ trái tim đập như muốn nhảy ra bên ngoài. Cô cảm giác toàn thân cũng không có hơi sức, giống như một cái xác nằm dưới thân anh, mặc cho anh tùy ý. Càng làm cho cô xấu hổ chính là trong mơ hồ có chút mong đợi. Cô cảm thấy cô mềm mại, Làm Bắc Hàn rời tay xuống phía dưới, chuẩn xác đạp đến quần lót của cô, dùng sức xé rách. Á, không! Gương mặt tuấn tú của Lệ Mộ Phàm ở trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Úc Thừa Duyệt bỗng chốc giằng co, Làm Bắc Hàn không chú ý buông lòng cô ra, âm thanh cổ thét thật chói tai. Đáng chết! Ảo não khẽ nguồn rủa một tiếng, anh có cảm giác con vịt đưa đến miệng đột nhiên không cánh mà bay. Hơn nữa lúc này, ngoài cửa cũng truyền tới tiếng gõ cửa, Làm Bắc Hàn ảo não đứng dậy, cáo chăn phủ lên người cô, đẩy cửa đi ra ngoài, là nhân viên phục vụ đưa bữa ăn tới. Úc Thừa Duyệt thấy Làm Bắc Hàn sau khi đi ra cửa, lập tức bọc cái mền, trốn vào trong phòng tắm. Trời ạ, mới vừa rồi thiếu chút nữa cô bị Làm Bắc Hàn dùng mỹ sắc làm mê hoặc rồi. Trong bồn tắm, Úc Thừa Duyệt vỗ ót của mình, xấu hổ mong mình chết đuối đi. Úc Thừa Duyệt, mà nhất định không thể cùng ông chú xảy ra quan hệ, nếu không mày và Lệ Mộ Phàm mới thật sự là không có khả năng. Ngồi ở trong bồn tắm, cô dạy dỗ chính bản thân mình. Cô không hề biết, lời của cô rõ ràng truyền vào tai Làm Bắc Hàn đang đứng ở cửa phòng tắm. Chương 47, tính sổ sau. Thì ra là trong lòng cô còn băn khoăn cái người tên Lệ Mộ Phàm. Tim vô duyên vô cớ đau xót, bao lâu rồi anh không có cảm giác như thế này. Làm Bắc Hàn ảo não lắc đầu, cảm giác giống như mình là đứa trẻ mới vừa tập yêu. Úc Tử Duyệt ngâm mình trong bồn tắm rất lâu mới mặc áo choàng tắm đi ra, cẩn thận kiểm tra một lần cuối sau đó mới đi ra ngoài. Trong phòng ngủ trên giường lớn hòa bách hợp, quế viên, đậu phụng, táo đỏ, hạt sen v.v. không biết từ lúc nào cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Cô đang do dự xem có nên mở cửa đi ra ngoài hay không, trong lòng lo lắng Làm Bắc Hàn sẽ lại làm mình. Úc Thừa Duyệt, sao lại sợ anh ta? Sau khi hạ quyết tâm, nắm chặt tay cầm, dùng sức kéo ra, đầu nhỏ nhìn về phía ngoài cửa, phát hiện một bóng người cũng không thấy, chỉ là có mùi thơm thức ăn nồng nặc xông vào hơi thở. Đói đến nỗi ngực dán vào lưng, cô lập tức chạy đi, chạy thẳng tới nhìn một bàn thức ăn. Cũng không lo lắng, Làm Bắc Hàn ở đâu làm gì. Lúc này, cô chỉ nghĩ khao cái dạ dày đang đói của mình một chầu. Ngăn quấy lại, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy. Ở ban công cuối đường của khách sạn, hai thân hình đàn ông giống nhau cao lớn, to lớn đứng ở ban công hút thuốc. Từ nơi không xa truyền đến âm thanh sóng nước nhấp nhô, còn có tiếng nghẹn ngào. Chỉ nghe âm thanh Làm Bắc Hàn trầm thấp như người đàn ông bên cạnh nói. Lâm Bắc Diệp mượn ánh sáng đèn trên tường, cẩn thận quan sát Lâm Bắc Hàn, hình như muốn quan sát vẻ mặt nóng giận hoặc là mâu thuẫn nhưng tuyệt không có. Vẻ mặt cứng rắn, quyền quyết như vậy. Thật dứt khoát. Lâm Bắc Diệp lại nói, người cũ chuyện cũ tựa như dòng nước này, một đi không trở lại. Nhà già nhụm ngụm khói, anh trầm giọng nói, à Diệp, ngày mai hôn lễ nhớ giúp tôi một tay, rất nhiều cặp mắt sẽ nhìn chằm chằm nhà họ Lăng của tôi. Lâm Bắc Hàn nói xong vỗ vỗ bả vai người anh em, sau đó rời đi. Yên tâm đi. Lâm Bắc Diệp nhìn bóng lưng của anh nói. Lâm Bắc Hàn xách theo một cái giường màu hồng tiến vào phòng, mới vừa vào cửa liền thấy Úc Từ Duyệt ngồi ở cạnh bàn ăn ngấu nghiến. Cô đâu có ngu, không ăn đói chết cô thì sao, cho nên sự sợ hãi gì gì đó, quên đi. Úc Từ Duyệt thấy Lâm Bắc Hàn vào cửa, không vui lướt ảnh một cái, vẫn cắm đầu cắm cổ ăn, trong lòng vẫn có chút sợ. Chuyện mới vừa rồi xảy ra thật sự quá nguy hiểm. Cô cũng không ngờ ông chú này sẽ đối với cô như vậy, cảm giác có chút thú vị. Trước đây không phải ông chú rất khinh thường vóc người của cô sao? Một cái tay nhỏ phòng bị níu lấy vai áo ngủ, trong lòng càng nghĩ càng giận, chỉ là cũng hơi hà hê. Ít nhất chứng minh cô thế nhưng thật ra là có khả năng làm người khác phạm tội. Lâm Bắc Hàn để cái giường xuống không nói gì, thẳng đi tới bên cạnh bàn ăn, nghiêm chỉnh ngồi xuống, cầm đũa lên ăn cơm. Tôi ăn no rồi, chú ăn từ từ, tối nay không cho chú vào phòng ngủ. Úc Tử Duyệt đứng dậy, một bộ dáng hùng dữ từ trên cao nhìn xuống Lâm Bắc Hàn, cờ hồ ra lệnh. Dầm, lúc này chỉ nghe được tiếng đũa trúc vỗ vào mặt bàn âm thanh vang lên, Úc Tử Duyệt toàn thân ngẩn ra. Ngồi xuống. Lâm Bắc Hàn âm thanh cực lớn, vô cùng vang, mang theo uy hiếp, giống như là thao luyện quân lính dưới trướng của mình. Úc Tử Duyệt bị khí thế của anh dọa sợ đến nỗi không tự chủ run run ngồi xuống. Cô thật đúng là sợ, sợ anh đánh cô. Tôi tại sao phải nghe lời anh? Lâm Bắc Hàn, anh nói không giữ lời. Không thể thua anh về mặt khí thế, niềm tin của Úc Từ Duyệt mặc dù chưa đủ nhưng bộc trực quát, dáng vẻ một bộ lực 10 phần chiến đấu. Bước chân cô còn chưa hoạt động, chỉ thấy Lâm Bắc Hàn đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn, lấy khí thế áp bức cô. Bằng tôi là chồng em, Úc Từ Duyệt, đợi đến lúc tôi sẽ tính sổ với em sau, đứng tư thế hành quân một canh giờ. Cấm bất mãn, tối nay khỏi phải nghĩ đến nghỉ ngủ. Lâm Bắc Hàn từ trên cao nhìn cô chằm chằm nói. Lần này Úc Từ Duyệt thật sự nổi cáu. Cái tên lính xấu xa kia, tôi không phục. Tính sổ sau, anh đó nha, tôi không phải là lính của anh. Úc Từ Duyệt gào xong bước chân tự giác muốn chạy. Chương 48, tôi muốn cùng anh quyết đấu. Không phục cũng phải làm. Cánh tay dài của Lâm Bắc Hàn chụp tới, giữ chặt chiếc eo thon nhỏ của cô, kéo cô hướng bên tường đi tới. Ông chú già, đồ háo sắc, buông tôi ra. Úc Tử Duyệt bắt đầu đối với Lâm Bắc Hàn quyền đấm cực đá. Cô cũng từng học qua mấy quyền thế đạo, mỗi một cái đánh cũng rất biết dùng sức. Cô cảm thấy không thể lại bị anh chiếm tiện nghi lần nữa. Còn cọp không phát uy thì tưởng là mèo bệnh à. Nhưng là những cú đánh của cô đối với quân nhân sống trong môi trường rèn luyện lâu ngày thành tường đồng vách sắt như Lâm Bắc Hàn mà nói, căn bản không cảm thấy bất kỳ đau đớn. Đứng ngay ngắn. Đặt cô ở cạnh tường, Lâm Bắc Hàn chỉ về phía sống mũi cô, lạnh giọng quát lớn. Anh nói xong, sau đó rời đi. Lâm Bắc Hàn, anh tưởng dễ ăn hiếp tôi à, tôi muốn quyết đấu với anh. Úc Từ Duyệt hướng về phía bóng lưng của Lâm Bắc Hàn hét lớn một tiếng, nắm thật chặt thắt lưng của áo ngủ, đã rời trên chiếc dép xuống, sau đó tiến lên, đá một chân lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý kiên quyết. Giống như là cô đang bị anh chiếm tiện nghi, nhìn cô hùng dữ như muốn báo thù. Đáng tiếc, chân của cô còn chưa có đá lên, Lâm Bắc Hàn xoay người một cái, một tay phất lên, bắt được cổ tay của cô, làm cho Úc Từ Duyệt té ngã trên đất. Quyết đấu! Anh lạnh lùng nhìn cô không phục trên mặt đất, đột nhiên lại giống to. Đứng lên! Lâm Bắc Hàn, anh có dũng khí thì đứng yên đừng nhúc nhích, tôi đây là đai đen taekwondo. Úc Từ Duyệt khẽ cắn răng đứng dậy, trừng mắt nhìn anh không phục quát. Được, tôi không động, chỉ sử dụng một tay thế nào. Nhìn ý chí chiến đấu của cô sôi sục, anh lại đang muốn hoạt động gần cốt, trong lòng cảm thấy rất thú vị, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói. Nếu thua tôi về sau anh phải nghe lời tôi. Úc Tử Duyệt nắm chặt quả đấm, phát ra tiếng kêu rắc rắc thanh thúy, ngẩng cao chiếc cằm nhỏ lên nói: "Bảo đảm." Lâm Bắc Hàn sảng khoái trả lời, thân thể nhỏ bé của Úc Tử Duyệt lùi về phía sau góc tường. Một tiếng tiểu chuẩn quyền đạo hét lớn, chỉ thấy cô nhảy về phía Lâm Bắc Hàn. "Hừ, đừng tưởng đánh ảnh có lính đi học võ thật là ngon." Anh chấp nhận đứng bất động cho cô đánh rõ là khinh thường địch quá mức. Úc Tử Duyệt tuyệt đối có lòng tin hạ được anh. Dùng hết sức quăng cú đá rất đẹp mắt, bàn tay Lâm Bắc Hàn vừa đỡ, giữ chặt mắt cá chân của cô lần nữa đem cô quật ngã trên mặt đất. Trên sàn có bãi chàm lông cừu thật dày cho nên anh không sợ làm cô bị thương. Cô đứng lên tiếp tục xông về phía anh, mắt cá chân lần nữa bị anh chụp lấy. Lần này Lâm Bắc Hàn dùng sức lôi kéo đem cả người cô kéo gần mình, đưa tay giữ chặt cằm của cô nói: "Có phục hay không?" "Không phục." Úc Tử Duyệt tức giận, há mồm hướng ảnh đáp tới, hận không được cắn rơi đầu mũi của anh. Ánh mắt Lâm Bắc Hàn lạnh lùng, nhanh tay đẩy cô ra. "Đồ lão giả háo sắc, tôi đá chết anh." Úc Tử Duyệt vẫn không chịu thua, liên tiếp xuất ra những chiêu thức, bị Lâm Bắc Hàn nhất nhất hóa giải toàn bộ. Ngược lại mỗi lần cô đều bị anh quật ngã trên mặt đất, làm cho cực kỳ nhếch nhác, áo ngủ rộng rắt trên người, thiếu chút nữa bị tuột ra. Thấy cô té xuống đất khó khăn bò dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm khổ sở, Lâm Bắc Hàn có chút không đành lòng. "Tôi đã học qua võ thuật, các người này chỉ mới học được chút ít thì không để người ta vào mắt, ít khoe khoang đi." Nhìn cô chằm chằm, anh trầm giọng nói. Úc Tử Duyệt chặt chẽ cắn môi dưới, vẫn bất mãn nhìn anh chằm chằm, trong lòng tức giận, rồi lại không biết nên đối với anh như thế nào, trên người còn chua xót đau đớn hơn. "Thức thời nhanh lên một chút, đứng tư thế hành quân, không đứng được một canh giờ, tôi không cần biết em có phải là phụ nữ hay không, phạt theo quân lệnh." Lâm Bắc Hàn lại nhìn người trước mắt, lạnh lùng nói. "Anh dùng bạo lực gia đình, tôi muốn kiện anh." Úc Tử Duyệt tức giận hét lên, mình trêu chọc tới ác ma sao? "Bạo lực gia đình, thế nào, hiện tại là biết vợ của tôi rồi hả?" Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đưa tới, anh hỏi ngược lại. Chương 49, tôi muốn ly hôn. Ý của Lăng Trung Tá là chúng ta, Úc Tử Duyệt, cô còn biết mình là vợ của tôi à? Vậy sao trong lòng còn băn khoăn các người tên Lợi Mộ Phàm kia, còn muốn ly hôn với tôi, vi phạm hiệp nghị điều thứ nhất, điều thứ ba? Úc Tử Duyệt bị một câu nói của anh chặn lại, không có cách nào trả lời, vẫn trừng mắt nhìn anh. Đứng ở cạnh tường, bây giờ là 9 giờ rưỡi, đúng 10 giờ rưỡi mới được đi ngủ. Lâm Bắc Hàn đi tới bên cạnh bàn, cầm lên một cái chén trắng bằng sứ đi lại tới bên người cô. Úc Tử Duyệt còn muốn phản kháng, bị lên mặt hù dọa như muốn ăn thịt người của Lâm Bắc Hàn hù dọa, ngoan ngoãn đứng ở bên tường, vùng lưng mềm mại dán lên vách tường. "Không cho phép dựa vào tường." Lâm Bắc Hàn hét xong, đem lấy cô hướng ra ngoài kéo xả 1 mét, còn đá khửu chân của cô. Úc Tử Duyệt hai mắt nhìn anh chăm chăm, thất bại đứng thẳng người, đôi tay đặt ở hai bên đùi, sau đó trên đầu có thêm một cái chén. "Không được cử động, không được làm rơi chén." Anh quát lại. Úc Tử Duyệt không dám động, thế nhưng cái miệng nhỏ hồng hồng lại không ngừng ngọ ngoại, dùng khẩu ngữ mắng anh. Lâm Bắc Hàn trở lại bên cạnh bàn, ngồi xuống, cắm đầu cắm cổ vừa ăn bữa tối, vừa dám thị cô. "Biến thái." Úc Tử Duyệt bận mãn nhìn chăm chăm người đàn ông ngồi ở bên bàn cạnh bàn, ở trong lòng hùng hăng mắng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Bắc Hàn đã nhanh chóng ăn xong bữa ăn tối, nhìn đồng hồ đeo tay mới có 10 phút. "Chớ có biếng nhác." Anh nói xong liền đi vào phòng ngủ. Úc Tử Duyệt thấy cửa phòng ngủ đóng lại, lập tức đưa tay lấy cái chén trên đỉnh đầu xuống. "Lão biến thái, anh cho rằng tôi ngu à?" Cô nhỏ nhỏ nói thầm, bắt đầu xoa bóp những nơi đau nhức. Lâm Bắc Hàn nhìn cô lười biếng qua khe cửa, khóe miệng không tự giác mỉm cười. Đợi anh tắm xong đi ra, Úc Tử Duyệt vội vàng đứng thẳng người, đem cái chén sứ đặt lại ở trên đỉnh đầu. "Sao lại biến thái tắm nhanh như vậy, cô còn chưa nghỉ ngơi đủ." Úc Tử Duyệt ở trong lòng lại nói thầm, rủ lông mi, không nhìn anh. Ở trong lòng buồn bực, toàn thân lại rất đau nhức. Càng nghĩ trong lòng càng uất ức, rất muốn cầm cái chén trên đầu ném vào gương mặt của anh. Hôm nay là một ngày cô cực kỳ xui xẻo, không ngờ có mấy tiếng cuối cùng còn bị cái tên lính xấu xa này phạt đứng. Một cú uất át xông lên hốc mắt, nhớ tới Lẻ Mộ Phàm, nhớ tới lời bà trách mắng, nhớ tới mình gả một người không thích, nhớ tới không thể ly hôn. Các loại uất ức xông lên, nước mắt mãnh liệt chảy ra. Anh... Làm bà Hàn nghe được tiếng nức nở, sững sờ, nhìn về phía cô, lại thấy cô đang khóc, bước nhanh đến phía cô, đưa tay lấy cái chén trên đỉnh đầu của cô xuống. Cuối cùng anh lại mềm lòng trước cô. Khóc cái gì? Anh tức giận nói, nhìn nước mắt óng ánh trong suốt theo gương mặt của cô chảy xuống, cảm giác lòng của mình lần nữa mềm mại. Không cần anh lo. Cô gào xong lại khóc lên, giống như đang làm nũng. Cô cũng chỉ là đứa con gái mới 19 tuổi, cho dù cô mạnh mẽ quật cường, sau những chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy uất ức. Thấy cô khóc, trong lòng của Lăng Bắc Hàn càng mềm mại, anh phát hiện mình đối với nước mắt của cô không có sức miễn dịch. Anh vươn cánh tay, không tự chủ giữ lại eo nhỏ của cô, ôm cô ngồi xuống. Anh đừng đụng tôi, cái tên lính xấu xa này, tôi hận, tôi hối hận, tôi muốn ly hôn, không muốn gả cho anh. Úc Tử Diệt vừa đấm lung tung vào trong ngực của anh, vừa khóc nức nở nói. Toàn bộ nước mắt đều rơi vào trong ngực anh. Những lời cô nói đều là thật lòng, ngay thời khắc Lệ Mộ Phàm tỏ tình cô đã hối hận vì mặt mũi của nhà họ Úc nên mới quay trở lại. Anh không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc trầm xuống, đặt cô nằm xuống giường lớn. Mình cũng lên giường, Úc Tử Diệt hình như rất mệt mỏi, sau khi lên giường không có dãy giụa, vô lực cuộn tròn thân hình. Lăng Bắc Hàn cũng lên giường, kéo cô vào trong ngực. Đừng đụng tôi. Cô nửa tỉnh ngủ gật mơ hồ nói, lại không đẩy anh ra. Lăng Bắc Hàn lấy chăn mỏng đắp lên người cả hai. Cúi đầu thì nhìn cô vùi trong ngực của mình hình như là ngủ thiếp đi, trên gương mặt còn lưu lại nước mắt óng ánh trong suốt, làm người thương yêu. Ngón tay dài êm ái lau chùi hết những thứ ướt át kia, cẩn thận, chỉ sợ hơi dùng sức lên đụng hư da thịt mềm mại của cô. Cô chỉ là cô gái chưa tới 20 tuổi, ước chừng so với mình nhỏ tuổi hơn 10 tuổi đấy. Lăng Bắc Hàn nhìn người con gái nào đó trong ngực, còn mắt sắc trong suốt, nhuốm đầy tình cảm mềm mại như nước, đưa tay tắt đèn trong phòng, ôm lấy cô chìm vào trong giấc ngủ. Chương 50. Hôn lễ ở nhà trai. Ghét, tránh ra. 5 giờ sáng rạng sáng, Úc Tử Duyệt đang ngủ say, cảm giác có người đang gọi, cô cau mày cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu nói, lười biếng trèo mình, chân dài mảnh khảnh vòng quanh chăn. Lăng Bắc Hàn thấy cô còn không chịu tỉnh lại, cầm huyết gió, cúi người hoét hoét, âm thanh vang thanh thúy vang lên, đây là cách gọi bộ đội dày giường vào buổi sáng. Ổn chết rồi. Úc Tử Duyệt bị ổn phải ngồi dậy, bịt lấy lỗ tai tức giận quát, chống lại chính là người đã ăn mặc chỉnh tề làm bác Hàn, anh ta cầm cái còi nhìn mình lăm ngom. Lính thối, sáng sớm anh làm gì đấy? Cảm giác bị quấy nhiễu, Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn làm bác Hàn, tức giận hét lớn. Đồng chí Úc Tử Duyệt, em có 10 phút thay quần áo, 30 phút hóa trang, bây giờ lập tức rời giường cho tôi, rời giường. Lăng Bắc Hàn nhớ lại buổi tối hôm qua, nhìn chăm chăm người ngồi ở trên giường rừng rừng mặt mờ hồ, vừa quát lên vừa huýt sáo. Biến thái, cô tức giận hét to, buồn ngủ biến mất, nhớ tới hôm qua bị anh đánh đập, Úc Tử Duyệt lại không dám lỗ mãng, vội vàng lật người xuống giường. Chỉ chốc lát sau, chuyên viên hóa trang đi theo giúp cô thay lễ phục sườn xám đỏ thẫm. Hôm nay mới chính là ngày bọn họ chính trần chính thành hôn đấy. Nhìn chính mình trong gương cực kỳ giống một cô vợ mới cưới, Úc Tử Duyệt kích động muốn chạy trốn. Nhưng cô cũng biết không thể mặc cho cảm tính. Ngồi trên xe hoa Hummer khổng lồ như con vật, hai mắt lóe lên, vừa nhìn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa nhìn về phía sau lưng một đoàn xe Hummer lay động lay động. Nhà anh thật xa đọa, cô nửa ngày không lên tiếng, rốt cuộc mở miệng, bất mãn nói. Lăng Bắc Hàn hồi hồn nhìn cô, thấy cô đang nhìn đoàn xe phía sau, khóe miệng anh nâng lên. Nhà chúng ta xa đọa như thế nào? Tàng chiếp Hummer, các người là quân nhân không phải nên khiêm tốn một chút sao? Úc Tử Duyệt quay đầu bĩu môi nói. Nhà khác có lẽ cần, nhưng nhà họ Lăng không cần. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói. Tham gia nhập ngũ là phải nghiêm tốn. Nhưng nhà họ Lăng hơn phần nửa từ trang từ thương gia, tại sao phải khiêm tốn, tại sao phải tự lừa dối mình? Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, không để ý tới anh. Thật ra thì anh nói không sai. Hôn lễ được cử hành ở khách sạn lớn nhất kinh thành, phóng tầm mắt một vòng, hầu hết khách mời nếu có không mặc quân trang thì mặc âu phục, giống như là đang mở cuộc họp đại biểu nhân dân. Còn có những người đứng thẳng như nhân viên bảo vệ, chỉ là số lượng nhân viên bảo vệ đủ bày chừng 10 mâm rượu thịt đi. Toàn thân mặc sườn xám đỏ thẫm, cô dâu vóc người xinh xắn lanh lợi, giúp mặt và chú rể toàn thân mặc lễ phục của trung tá. Đang lúc mọi người vui vẻ đưa tiễn, hướng về phía lễ đài đi tới. Mặc sườn xám, mang giày đỏ, nghe nói đây là yêu cầu của cụ bà nhà họ Lăng. Âu Thủ Diệt ngược lại rất là cảm kích sự sắp xếp của bà cụ. Ít nhất cô không cần mang giày cao gót đi theo làng Bắc Hàn chạy tới chạy lui. Nguyên nhân là hôn lễ này không phải cô mong đợi, cộng thêm tâm tình không tốt, cho nên ngày đặc biệt như vậy, trường hợp đặc biệt như vậy, Âu Thủ Diệt không có chút nào khẩn trương. Cô cảm thấy mình hôm nay chỉ cần làm một con rối là được rồi. Làm bác Hàn làm cái gì thì cô làm cái đó, chính xác không sai. Ở trong lòng lại mong hôn lễ này sớm kết thúc. Thỉnh thoảng lén lén liếc nhìn làm bác Hàn bên cạnh, anh mặc bộ lễ phục trung tá, hôm nay nghiễm nhiên là rất xuất chúng. Nếu như không phải là trong lòng cô có lẽ mô phàm, mình có thể hay không yêu người đàn ông như vậy. Úc Tử Duyệt, mày đây tư tưởng điều hàng cái gì? Làm sao mày có thể thích một ông chú vui buồn thất thường, phúc khắc xảo trá đây? Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng cô một hồi tức giận, bàn tay nhỏ bé bấm chặt bàn tay của Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cảm giác lòng bàn tay có chút đau nhói, cúi đầu trả lời anh chính là biểu tình phức tạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh ngầm trừng mắt nhìn cô một cái, dắt tay cô lên đài. Trong góc khuất của đại sảnh khách sạn, có một cô gái vóc người cao gầy đứng ở trong góc, đôi mắt khóa chặt đôi tân nhân ở trên đài sắp trao đổi nhẫn cưới. Chương 51. Sau khi kết thúc hôn lễ, xa xa thấy là bác Hàn dắt tay cô gái kia, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của cô, Hạ Tình Sở cảm thấy lòng mình quặn đau như dì máu, lại có phần không cam lòng. Tại sao anh có thể cưới người khác? Tại sao có thể? Cô kích động muốn tiến lên ngăn cản, trên thực tế cô đã chuẩn bị bước đi. Nhưng còn chưa đi được hai bước, đã bị người khác giữ lại, quay đầu nhìn thì thấy gương mặt nghiêm túc của Lăng Bắc Diệp. Chị Hạ, chỗ này không phải là nơi chị đến tới. Lăng Bắc Diệp nhỏ giọng nói mang vẻ uy hiếp không cho cự tuyệt. Anh, vẻ mặt dịu dàng, nhã nhặn lịch sự trên khuôn mặt, nhuộm đầy sự tức giận, muốn phản bác nhưng không thể không để ý thế lực của nhà họ Lăng. Anh buông tôi ra, tự tôi sẽ đi. Mang theo chua xót cùng bất đắc dĩ trong lòng, Hạ Tình Sơ hất tay Lăng Bắc Diệp ra bỏ đi từ cửa sau. À Hàn, anh vẫn cưới em chứ, bất đắc dĩ mới kết hôn phải không? Cũng như bản thân cô bất đắc dĩ rời đi, có đúng hay không? Nghe từ trong lễ đường truyền tới tiếng vỗ tay, bước chân cô loạng choạng đi trên hành lang, trong lòng lo lắng tự hỏi. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Giọng nói của MC điều khiển chương trình vang dội trong lễ đường cũng truyền ra phía ngoài, có người cười vui, cũng có người rơi lệ. Có thể không hôn không? Úc Thủ Diệt ngước đầu nhìn Lăng Bắc Hàn, cặp mắt sáng như hai quả trầu đặt họ câu hỏi, hết sức không vui vì bị Lăng Bắc Hàn hôn. Vậy mà Lăng Bắc Hàn lại không khách khí chút nào cúi đầu, bàn tay giữ chặt cái ót của cô, động tác lưu loát dứt khoát hôn xuống. Đưa từ tiếng vỗ tay như sấm của toàn hội trường. Ba cụ nhà họ Lăng ngồi ở phía dưới cũng không ngừng gật đầu, miệng thì thào nói. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tiêu Dĩnh cùng Lăng Chí Tiêu trên mặt cũng tràn ngập nụ cười, riêng vẻ mặt của Tiêu Dĩnh thì không còn biểu cảm nào khác. Sao chưa chịu buông ra? Đồ lính thối lại bị anh ta chiếm tiện nghi, môi bị anh hôn đến nóng bỏng. Úc Tử Duyệt trong lòng tức giận nói, sau đó cô cố ý hung hăng dùng sức dùng răng lưỡi của anh. Làm bác Hàn đau đến thiếu chút nữa rên lên, kịp thời ẩn nhẫn được, buông môi cô ra, khóe miệng mỉm cười, hai mắt lại bén nhọn nhìn cô chăm chăm. Bàn tay to lớn bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi xuống sân khấu. Nhân viên phục vụ bưng khay đi theo sau lưng bọn họ, bên trong là 5 chai rượu. Cô dâu chú rể bắt đầu đi mời rượu, hai mắt Úc Tử Duyệt thoáng nhìn tới khách mời trên bàn trăm bàn. Một bàn mời một chén, cũng có thể say chết ạ. Nhưng làm cô kinh ngạc chính là bình rượu kia lại là nước, cho nên cô uống rất sảng khoái, bắt chước Lâm Bắc Hàn mời rượu hết ly này tới ly khác. Đến bàn bạn bè của Lâm Bắc Hàn thì chai rượu giả bị hết sạch. Không được, phải quyết tâm, nếu không lão làng cậu một hồi khỏi phải nghĩ đến động phòng. Chính trị viên trường dẫn mấy tên quân nhân nhất quyết không thà nói. Anh cũng không quên, ban đầu anh một câu cười giỡn thế nhưng thành thật. Vợ của Lâm Bắc Hàn lại chính là một cô bé ở Tây Tạng, còn cứng rắn nói mình là bọn mai mối, ép Lâm Bắc Hàn kính anh 3 ly rượu. Tôi uống thay cô ấy. Lâm Bắc Hàn uống liền 3 chén, lão trường đối với bọn họ lại nhất quyết không tha lại nói tiếp. Mọi người nhìn một chút, đừng xem lăng trung tá của chúng ta bình thường ma quỷ trong mắt binh lính, thật ra thì cũng là... Lời nói của lão trường làm gò má khẽ nhuộm đỏ ửng của gương mặt lạnh lùng của Lâm Bắc Hàn, đang muốn lâng chén lại bị Úc Tư Duyệt đoạt lấy. Ai cần anh tát thay hai mặt? Tôi tự uống. Lâm Bắc Hàn còn chưa kịp ngăn cản thì cô vừa dứt lời đã ngửa đầu uống cạn. Wow, chị dâu nhỏ thật sảng khoái. Các chiến hữu nhìn Úc Tư Duyệt ngửa đầu uống cạn lại uống liền 2 chén, rồi rít vỗ tay ồn ào kêu lên. Đừng uống nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, Lâm Bắc Hàn ở bên tai cô nói nhỏ. Tôi đang vui mà, anh phiền quá. Cô liếc anh bằng nửa con mắt, hết sức không cảm kích. Thời gian còn lại, thời dịp Lâm Bắc Hàn xa giao thì Úc Tư Duyệt lén lén lại uống rất nhiều rượu trắng, giống như đang mượn rượu giải sầu. Hậu quả là cô bị Lâm Bắc Hàn bế ra khỏi khách sạn, vốn bạn bè sẽ tổ chức náo động phòng tân hôn đã bị Lâm Bắc Hàn lấy lý do xài từ chối hết. Chương 52. Chọc giận đêm tân hôn. Phần 1. Xe hơi dừng lại trước một khu chung cư, Lâm Bắc Hàn bế Úc Tử Duyệt xuống xe, cô vẫn còn say nói lăng lung tung. Tài xế ném cho Lâm Bắc Hàn một chìa khóa, nói đổi lời chúc phúc để mở cốp xe xách vali ra. Lâm Bắc Hàn ôm cô say túy lúy đi vào chung cư, vừa đi vào trong anh mới chợt nghĩ ra, còn chưa biết nhà bọn họ ở mấy lầu mấy. Đừng vững đó. Thả nhẹ người đang say khướt xuống, để cô dựa vào mình, anh lấy điện thoại di động ra bấm dãy số gọi tài xế hỏi họ ở lầu mấy. Uống rượu, tôi muốn uống rượu, đừng cản tôi, ai cũng đừng cản tôi, uống, uống. Đôi tay Úc Tử Duyệt nắm lấy vạt áo của anh, vừa đánh vừa nức cục nó vừa nói, Lâm Bắc Hàn cũng thật bó tay, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đúng là nhóc con phiền phức. Vừa bế cô lên vừa than phiền như thế, nhưng trong lời nói lại mang theo sự cưng chiều. Anh là quân nhân nên tìm một cô gái hiền hậu, sản sóc dịu dàng mới đúng, vì sao lại chọn cô? Bế cô lên lầu 5, mở cửa đi thẳng tới phòng ngủ. Cô được anh đặt trên giường lớn mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tư Duyệt lẩm bẩm ú ớ, cả người nóng bỏng, bàn tay nhỏ bé cố cởi bỏ sườn xám. Lâm Bắc Hàn ra khỏi phòng ngủ, đi phòng bếp tìm trà giải rượu. Đèn treo thủy tinh sáng chói trên giường lớn màu trắng, một thân thể nhỏ nhắn như ngọn lửa đang vặn vẹo, một cái tay nhỏ đang không ngừng xé rách sườn xám, mấy nút cái áo buông ra lộ ra làn mạ dằn làn da mịn màng phiếm hồng mê người. Lâm Bắc Hàn bưng trà giải rượu đi vào, thấy chính là hình ảnh chọc giận mình như vậy, còn mắt sắc trở nên tĩnh mịch, cảm giác cổ họng đang dục dịch, đưa tay kéo cà vạt ở trên cổ ra ném nó qua một bên. Úc Tử Duyệt. Trà giải rượu được để ở bệ trên đầu giường, anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên thân thể cô, nhìn vẻ mặt phiếm hồng mê người của cô, khàn khàn nói. Hình như cô hơi tỉnh táo được đôi chút, Úc Tử Duyệt mở đôi mắt ngu ngơ của mình ra, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, cái miệng nhỏ lầu bầu. Lâm Bắc Hàn, tôi nói cho anh biết, mặc dù chúng ta kết hôn, nhưng mà chưa được sự cho phép của tôi thì anh không được tự ý động đến tôi. Một cái tay nhỏ cởi bỏ sườn xám, một cái tay khác đưa vào, chỉ vào gương mặt tuấn tú đang mơ hồ không rõ, lầu bầu nói. Không đến lượt em lên tiếng quyết định. Nhích miệng lên cười tà mị bá đạo nói, đầu ngón tay linh hoạt bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, làn da màu đồng khỏe mạnh, sáng bóng từng chút lộ ra, gương mặt tuấn tú tàn khốc nhưng nhuốm đầy tình cảm. Nóng, nóng quá! Người trên giường không ngừng uốn éo, lại đang cố gắng cởi bỏ sườn xám, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng càng không ngừng lầu bầu, chân mày nhíu lại. Tác dụng của cồn làm cho cô cảm giác toàn thân nóng bỏng, nóng đến miệng đắng lưỡi khô. Khát, tôi muốn uống rượu. Miệng nhỏ lại lẩu bẩu nói. Làm bác Hàn bất đắc dĩ cười cười, cúi người xuống, một tay chống lên giường đệm, một tay nhẹ nhàng mở từng nút áo trên sườn xám của cô. Da thịt bóng loáng, mịn màng, phiếm hồng từng chút lộ ra ngoài. Hương thơm của thiếu nữ hòa lẫn với mùi rượu thoang thoảng phả vào mặt làm say lòng người. Bụng dưới từng trận bành trướng càng dữ dội như muốn bộc phát ngay lập tức. Nóng! Người nào đó đang say mơ hồ, đôi tay vòng chắc cổ của anh, dùng sức xé áo ra, kéo anh xuống thấp, giống như là gọi mời, càng thêm dày vò dụ hoặc. Làm bác Hàn không kiềm chế được nữa, anh cúi xuống hôn cô, thân thể to lớn của anh nằm đè lên người cô, một bàn tay to đặt lên khuôn ngực khéo léo đầy đặn tròn trịa của cô, cái tay nhấc khắc nhấc bổng lên vạt áo sơn xám. Cảm giác da thịt non mềm bóng loáng dưới tay anh thật tuyệt vời. Chương 53, chọc giận đêm tân hôn, phần 2. Trong hơi thở dịu dịu ngọt ngào mang theo một chút đậm đà của rượu, anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào của cô, nắm nảy cậy hàm răng cô trượt vào trong đó, xâm lược cổ họng ngọt ngào của cô, tấn công tới tấp không buông thả từng góc nhỏ, cùng với cái lưỡi nhỏ nhắn của cô không ngừng dây dưa. Như người đó khát đã lâu nay tìm được nguồn nước, cái lưỡi nhỏ nhắn của cô cùng cái lưỡi nóng bỏng của anh quấn quýt, chủ động nghênh hợp, không ngừng nuốt xuống, sự nhiệt tình dường như càng thêm cổ vũ anh. Cách một lớp vải mỏng, một bàn tay to đang đặt ở bên ngoài nhẹ nhàng chà sát vào bên ngực của cô. Ngực cô không lớn, không nhỏ, cảm giác rất vừa tay làm anh yêu thích, không muốn buông tay. Theo động tác của anh, nụ hoa ở bên trong nghịch ngợm nở ra, nổi bật một màu đỏ hồng trên da thịt, càng thêm mê người. Một cái tay khác đang vuốt ve ở trên đùi của cô, cảm giác dường như tốt hơn, hướng về dãy đất thần bí kia lặng lẽ tiến công. Cách lớp vải tơ tằm thật mỏng, nhẹ nhàng chà sát. Trong nháy mắt, buông tha đôi môi của cô lại ngâm ngà từ cái mề hồn đó, đôi môi sừng đỏ của cô mang theo mùi rượu làm người ta say mê. Nóng quá, khát, uống nước, tôi muốn uống nước. Mất đi nguồn nước, Âu Tử Duyệt không vui, cau mày chu cái miệng nhỏ tình nghịch kháng nghị, đôi tay thon dài trắng nõn như dây leo lại quấn cổ lấy anh, thân thể cũng chủ động tự sát vào anh. Đừng nóng vội. Làm bác Hàn yêu chết sự nhiệt tình giờ phút này của cô, cảm giác cô giống như một đốm lửa đang thiêu đốt anh, không do dự nữa, bàn tay anh dùng sức xé ra, phá tan toàn bộ nút cài của sườn xám, trên người cô hiện ra áo lót chỉ che được một nửa khuôn ngực. Khuôn ngực đầy đặn được bao bọc bằng một cái áo lót chỉ che được một nửa, mặc dù không quá phong phú nhưng lại hiện ra rãnh sâu thành tú mề người, đủ làm anh ngập chìm trong đó. Đây là lần thứ hai anh chân chính nhìn thấy vóc người của cô, nhưng mỗi lần anh lại cảm giác khả năng kiềm chế của mình có thể dễ dàng rối loạn. Làm bác Hàn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, bàn tay không ngừng cởi ra, cởi phẳng chiếc sườn xám của cô ra. Thân thể trẻ con trắng nõn, chỉ mặc một bộ đồ lót, thân thể hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt của anh, luôn giữ sự tỉnh táo nhưng giờ phút này trên mặt anh lại nhuốm đầy thú tính. Không! Cảm giác rất khó chịu, toàn thân chợt run lên một cái. Úc Tử Duyệt uốn éo người ngầm ra tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, giống như sắp hòa tan thành sô-cô-la. Ngoài miệng mặc dù nói không, nhưng anh rõ ràng cảm thấy thân thể cô đang nghênh hợp cùng mình. Làm bác Hàn không nén được, cởi thắt lưng ra. Nóng quá, có ai đang hôn mình. Cảm giác nóng bỏng dưới chân rất tốt, giống như có một trận điện chạy qua. Nơi đó lại chuyển tới cảm giác tê tê dại dại. Úc Tử Duyệt cảm giác nóng hơn, miệng khổ lưỡi nóng không ngừng liếm liếm môi. Nghe tiếng cô nỉ non, làm bác Hàn cảm thấy trời đất như bùng nổ sập xuống, toàn thân cứng ngắc, bởi vì lúc này cô đang gọi cái tên Lệ Mộ Phàm kia. Chương 54, chọc giận đêm tân hôn, phần 3. Cảm giác của anh lúc này như bị tạt nước đá từ trên đầu xuống, toàn thân lạnh thấu, bản tính tự ái của đàn ông bị đả kích, một sự ghen tuồng lẫn lửa giận lên men ở trong ngực. Làm bác Hàn cúi đầu, trừng mắt nhìn vẻ mặt của Úc Tử Duyệt, bàn tay bỗng chốc giữ cằm của cô lại. Úc Tử Duyệt, em nhìn cho rõ, tôi là Lăng Bắc Hàn, là chồng của em. Âm thanh bá đạo mà vẫn trầm thấp, lời nói càng già giống như ra lệnh, ngón tay hùng hăng bóp cằm cô, cảm giác như muốn bóp vỡ xương cốt của cô. Mặc dù vẫn chưa có tình cảm, nhưng lúc này trong miệng cô lại kêu tên của Lệ Mộ Phàm, làm Lăng Bắc Hàn bản tính trời sinh kiêu ngạo, cường thế cảm thấy bị đả kích, huống chi cô hiện đang là vợ của anh. Đau, đừng đụng tôi! Úc Tử Diệt nhắm mắt lại, hình như thấy được vẻ mặt của Lăng Bắc Hàn. Cô lầu bầu nói, đung đưa eo thon nhỏ, động tác mè nheo của cô lại chọc đến cứng rắn vẫn chưa mềm xuống của anh. Không đến lượt em quyết định đâu. Anh không muốn kiềm chế nữa, chỉ muốn hung hăng trừng phạt vật nhỏ không biết phân biệt này. Eo hổ giật giật, lửa nóng cứng ngắc, anh đang trà sát bên ngoài, men theo khe hẹp, chuẩn bị tiến vào. Và lúc anh muốn dùng sức động thần vào thì nghe được tiếng nồn mửa, mùi hôi tanh xông thẳng vào hơi thở, người phía dưới đang nồn mửa như bắn pháo hoa. Khốn khiếp! Làm Bắc Hàn ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, liền vội vàng đứng lên, nhìn người không mảnh vải che thân trên giường chở mình, lật qua lật lại nghiêng người. Những thứ dơ bẩn từ trong miệng cô phun hết ra ngoài. Khó chịu quá, chùa quá, nước, Lăng Bắc Hàn! Úc Tử Duyệt lầm bầm réo gọi làm cho Lăng Bắc Hàn đang đứng một bên sửa sang lại quần áo, quả thật dở khóc dở cười. Con nhóc này muốn trời mình. Vật nhỏ này thật biết cách hành hạ anh, dù dục vọng của anh có cao trào hơn nữa, nhưng chứng kiến cảnh tượng nhếch nhác này, nghe thấy mùi chua này cũng bị dập tắt. Lăng Bắc Hàn tiến lên, một tay ôm trọn thân thể mềm mại của cô mắc vào khuỷu tay, đi thẳng tới phòng tắm. Động tác có chút thổ lỗ, ném cô vào bồn tắm to. Lý do có thể giải là do cô nôn mửa. Lúc này, Úc Tử Duyệt đã tỉnh táo lại đầu chút. Trong miệng toàn mùi chua, thật khó chịu, cảm giác chua trong cổ họng làm cô cau mày, dần dần mở ra hai mắt, nhìn tới gương mặt xanh mét tuấn tú của Lăng Bắc Hàn. Á, anh... Nhìn xuống toàn thân lõa lồ bên dưới của mình thì cô muốn rốt cuộc, muốn hét ầm lên. Cứu mạng, đổ mất lịch sự! Úc Tử Diệt cố gắng gào lên, nhưng ngay tức khắc cái ót bị người khác dùng sức tóm lấy, nhúng nguyên khuôn mặt cô vào trong nước, cảm giác hít thở không thông làm cô kinh hoàng, giống như là người chết đuối, đôi tay khổ sở cua cua. Lăng Bắc Hàn đúng thật là có tức giận, nhưng trước khi cô bị sặc nước, rất lý trí mà kéo cô lên. Úc Tử Diệt khổ sở ho khan, thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Anh muốn mưu sát tôi. Hồi lâu sau cô mới phản ứng được, trừng mắt nhìn khuôn mặt xanh mét của Lăng Bắc Hàn giống lên. Cảm giác say cũng hoàn toàn biến mất, gào xong ý thức được cái gì đó, hai tay vội vàng che lấp lồng ngực của mình. Tôi quả thực muốn dìm chết em. Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm hùng tợn nói. Anh... Úc Tử Diệt thật là bị khuôn mặt tuấn tú hùng tợn của Lăng Bắc Hàn cùng với tiếng giống tò hù cho sợ. Toàn thân run cầm cập, giống như là một con thỏ con bị hoảng sợ, trợn to hai mắt thỏ đen nhánh, nhìn anh, muốn phản bác nhưng cứ lắp bà lắp bắp mãi, chẳng thốt thành lời. Cô thật lo lắng anh sẽ giết chết mình. Chờ 10 phút tắm rửa, tắm xong đi quét dọn phòng ngủ đàng hoàng cho tôi. Lâm Bắc Hàn đứng lên cúi người, nhìn xuống con thỏ đang bị dọa sợ, nằm trong bồn tắm trầm giọng nói. Chương 50 năm Chọc giận đêm tân hôn, phần 4. Làm Bắc Hàn gào xong rồi rời đi, một mình Úc Tử Duyệt ngâm mình ở trong bồn tắm xoa bóp chân tay. Đúng là lính thối, hùng dữ khi gì, tôi sợ anh sao? Cô giống như tiểu nhân đắc chí ngồi trong bồn tắm mắng, chỉ đã nói không có tiếng lớn. Đầu óc mơ hồ nhìn phòng tắm xa lạ trước mắt, nghĩ thầm, đây là ở đâu vậy? Tại sao mình lại bị Làm Bắc Hàn thế hết toàn thân? Chỉ là khi hai mắt nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trứng chim bồ câu chiếu lấp lánh trên tay thì lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày họ kết hôn. Vậy mà nơi này là nhà của cô và Lăng Bắc Hàn. Vậy tối nay là đêm tân hôn. Phiền chết rồi. Hai bên huyệt thái dương đau nhói, Úc Tử Duyệt bừng lấy đầu, ảo não nói. Ngày sau đó tháo chiếc nhẫn bên tay trái ra, tức giận nhét vào trong bồn tắm. Giống như là vứt bỏ một thứ gì đó rất đáng ghét. Lăng Bắc Hàn đi ra ban công, đốt một thiếu thuốc, rít thuốc, đứng hít thở không khí trong sạch. Khẽ nhích đầu, đôi mắt bé nhọn như chim ưng nhìn bầu trời mênh mông như có điều gì suy nghĩ. Tại một bụi cây nhãn lồng bên đường, một bóng dáng hình như đứng ở nơi đó đã lâu. Người con gái ấy ngẩng đầu lên, con mắt vẫn nhìn về phía hướng lầu năm. Nhìn tia sáng ấm áp tàn ra từ cửa sổ, trong lòng dâng lên hàng loạt chua xót. Đêm tân hôn, tối nay là đêm tân hôn của anh. Chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu cô, anh đã từng muốn cùng cô ở chung một chỗ, không tiếc làm trái ý với gia tộc. Người đàn ông dám mang cô bỏ trốn, muốn kết hôn cùng cô. Giờ phút này đang cùng vợ anh ta động phòng hòa chúc. Hạ Tình Sơ nghĩ đi nghĩ lại, cho mũi dâng lên cỗ ghen tuông. Nhưng ngay khi cô tuyệt vọng xoay người rời đi, ở lầu năm ban công chợt thấy một bóng dáng. Khoảng cách xa như vậy nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra chủ nhân của bức chiếc bóng ấy là ai. À Hàn. Cô thiếu chút nữa la lên, trong lòng kịch liệt kích động. Hút xong một điếu thuốc, làm bác Hàn nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đã đến lúc rồi, xoay người đi vào phòng ngủ. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một bóng dáng bên kia đường. Thân thể chợt khựng lại, mặc dù cách rất xa, không thấy rõ gương mặt đó, nhưng anh cũng có thể đoán được là ai. Hạ Tình Sơ, một cái tên vừa xa lạ, lại xa xôi. Cô còn tới đây làm gì? Trong lòng làm bác Hàn hừ lạnh. Ngày sau đó không chút lưu luyến nào xoay người, bước nhanh chân vào phòng. À Hàn! Thế anh xoay người, cô mở miệng, kêu lên, âm thanh rất nhỏ, mang theo giọng khàn khàn. Anh quay lưng đi dứt khoát, không lưu luyến chút nào. Sao thối quá vậy? Úc Tử Diệp mặc áo ngủ bước vào phòng ngủ, đập vào mũi chính là mùi hôi thối rất khó chịu. Cô bịt mũi đứng ở cửa phòng không chịu đi vào. Từ trong miệng cô phun ra còn chịu không nổi. Làm bác Hàn nhìn cô đứng ở cửa, một tay nắm lấy áo sau áo ngủ của cô, nhấc cả người cô lên đi vào phòng ngủ. Anh làm gì thế? Buông tôi ra. Đôi tay Úc Tử Diệp níu lấy cổ áo, đạp hai chân rung rằng, hô lớn, hô xong cô cũng bị anh đẩy xuống. Dọn dẹp sạch sẽ trong vòng 10 phút. Làm bác Hàn níu lấy cổ áo của cô, một ngón tay chỉ những thứ dơ bẩn trên giường kia, nhìn cô ra lạnh, vẻ mặt tuấn tú khốc liệt vẫn bình tĩnh. Thế nhưng giọng nói ra lạnh lại làm sống lưng của Úc Tử Duyệt rõ ràng phát rét uy nghiêm của anh. Cô sợ anh, đáng chết, mình phát hiện ra không ngờ mình lại sợ anh ta. Dọn thì dọn, anh không giữ cái gì. Làm bác Hàn, tôi cho anh biết, tôi không phải lính của anh, không cho anh phép cùa tay múa chân với tôi, chúng ta là ngang hàng đấy. Úc Tử Duyệt cũng giận, cả gan hét lớn, chỉ thấy vẻ mặt của làng bác Hàn càng đen hơn nữa, còn người bé nhọn như lưỡi dao, giống như muốn lăng trì cô vậy. Anh rất tức giận, đây là trực giác của Úc Tử Duyệt. Chương 56, chọc giận đêm tân hôn, phần 5. Thủ trưởng, tôi sai rồi, sếp đại nhân đại lượng, đừng nóng giận, tôi sẽ đi dọn dẹp ngay. Sếp đừng nóng giận. Úc Tử Diệt đột nhiên đổi tính, giơ tay đầu hàng còn nhìn làm bác Hàn cúi đầu khom lưng. Sự khác thường của cô làm anh cảnh giác có mưu gì đó, đôi mắt sắc bén quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn cười đùa của cô, giống như là đang điều tra tình hình quân địch. Chỉ là lúc này, Úc Tử Diệt chạy tới bên đường, hai mắt chán ghét nhìn những thứ dơ bẩn trên giường. Một cái tay nhỏ nắm chặt lỗ mũi, một tay với tới tấm gà giường. Năm ngón tay xanh nhạt nắm chặt cái mền, từ từ buộc chặt, đôi mắt trong sáng như mặt hồ thoáng qua tia rào hoạt, khóe mắt liếc nhìn là bác Hàn vẫn còn đứng tại chỗ kia. Đột nhiên, ngón tay của cô dùng sức túm chặt ga giường. Linh thối, đi chết đi. Đem ga giường nhuộm đầy những thứ dơ bẩn, cô dùng sức ném chúng về hướng lòng bác Hàn. Làm bác Hàn thấy thế, động tác nhanh nhẹn né qua một bên, vườn tay bắt lấy tấm ga giường, dùng sức xoay một vòng ném ngược trở lại chùm lấy người Úc Tử Duyệt. Một mùi hôi chua xông vào mũi làm cô cau mày, cả người vẫn đang không ngừng xoay tròn. Cái gà giường kia lại bị anh quấn lên trên người của mình. Đến khi phản ứng được sự việc xảy ra, cô thét chói tai, cảm giác thứ dơ bẩn đó thấm ướt vào áo ngủ, dính vào trên da của cô rồi. Trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Úc Tử Duyệt không thể đem những thứ dơ bẩn kia ném vào người làm bác Hàn, ngược lại còn bị anh dùng gà giường bẩn bao chặt lấy mình. Linh thối, mau buông ra, anh buông ra, ghê tởm chết mất. Úc Tử Diệt giận đến giờ chân, đỏ mặt nhìn làm bác Hàn quát. Nhìn cô tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tâm tình làm bác Hàn tốt hơn một chút, có điều vật nhỏ này cũng thật sự quá ghê gớm. Bàn tay dùng sức kéo một cái, cả người Úc Tử Diệt giống như con quay, không ngừng xoay tròn.

Động không được, chỉ là hai chân đang liều mạng quấn quanh hông của anh. Thế nhưng anh giống như là không có cảm giác một dạng. Anh không ôm cô trở về phòng ngủ mà là đi đến phòng khách. Tôi muốn quyền làm chồng, được không? Anh ném cô lên giường, thân thể to lớn bao trùm lên thân thể nhỏ nhắn của cô. Chuyện sau đó, Âu Tử Duyệt hơi sửng sốt kinh ngạc, chỉ cảm thấy hai chân bị anh tách ra. Á, anh, tôi không đồng ý. Cô bất chi bất giác mà hét lên. Em không có cái quyền quyết định đó đâu. Giờ phút này, dục vọng của anh đã lấn át lý trí, tên đã lắp vào cùng không bắn không được. Làm bác Hàn cũng không muốn kiềm nén nữa, huống chi anh muốn cắt đứt ý tưởng của cô đối với Lệ Mộ Phàm để cho cô nhận rõ thực tế. Bạo lực gia đình, vũ phu, cưỡng hiếp, làm bác Hàn tôi sẽ kiện anh. Lời cô còn chưa nói xong, anh lần nữa bá đạo ngăn chặn môi của cô lại. Chương 58, chọc giận đêm tân hôn, phần 7. Đôi cánh tay bị trói chặt giơ trên đỉnh đầu, miệng nhỏ lại bị anh hôn. Song có một cái gì đó được mở ra, có một cái gì đó nóng bỏng đang chống đỡ ở nơi bí mật của cô. Toàn thân Úc Tử Vui Duyệt căng thẳng, đầu óc rầm rầm, trong lúc nhất thời quên phản kháng. Còn muốn kiện mình, Lâm Bắc Hàn ở trong lòng hử lạnh, không chút nào muốn bỏ qua cho cô, chỉ là nụ hôn bá đạo bất chỉ bất giác cũng êm ái, nhẹ nhàng, tinh tế hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, môi lưỡi nóng bỏng, kỹ thuật vô cùng khéo léo mở hàm răng của cô ra, nhẹ nhàng quấn đảo bên trong. Rõ ràng cô có cảm giác toàn thân mình khẽ run lên, giống như là bị điện dần. Cô không nhịn được thấp giọng rền rỉ. Sau khi hồi hồn nhìn thấy gương mặt điển trai cương nghị của anh, nhìn lông mi dài của anh nhẹ nhàng cọ sát vào lông mi của mình, cô cảm giác trái tim mình cũng không thể khống chế đập loạn xạ lên. Làm bác Hàn thấy cô bởi vì thiếu dưỡng khí hít thở không thông mới bùng môi cô ra, lại nhẹ nhàng hôn lên vành tai, ngậm dái tai nhỏ của cô nhẹ nhàng liếm mút, hà hơi vào đó. Nơi mẫn cảm đó làm toàn thân cô rung động, tê dại, quò quắp, vô lực không có hơi sức, nhưng lại thích anh hồn vào đó, đầu óc chóng mặt trong lúc nhất thời quên hết tất cả. Cảm thấy cô mềm mại, làm bác Hàn mừng rỡ, bàn tay đặt vào bên ngực của cô, nhẹ nhàng massage. Miệng là ngậm lấy cái điểm đỏ nhỏ còn lại, sự yêu thương được chia đều cho cả hai bên. Toàn thân cô nhẹ nhàng giống như là đang bay, không biết do kỹ thuật của anh quá cao hay là do anh đã quen thuộc với thân thể của cô hay là do cô vốn trẻ người non dạ, chưa từng trải qua việc đời, vốn là một con mèo nhỏ dường nhắn múa vuốt. Giờ phút này lại khéo léo nằm dưới thân của anh, hai mắt khép hờ, hơi thở thơm như hoa lan, vẻ mặt mê người. Dáng vẻ non nớt khéo léo làm người ta hận không được lập tức vọt vào trong thân thể của cô, hung hăng chiếm lấy. Sự dịu dàng của anh không phải là qua loa, anh hết sức kiên định muốn cùng cô hưởng thụ, giống như là rất kiên định muốn cùng cô xây dựng một tương lai mới, mà hành động bây giờ chính là chứng minh tốt nhất. Đã chấp nhận cô làm vợ, cuộc đời sau này của Lăng Bắc Hàn chỉ có mỗi mình cô là người phụ nữ duy nhất, giống như chấp nhận quên đi quá khứ. Không chần chừ, eo hổ động một cái, anh rõ ràng cảm thấy như có hàng rào che chắn, ngăn chặn quy đầu của mình, lại còn rất khít. Anh thậm chí có thể cảm nhận được có thứ gì đó bắn ra ở trong đó, trong lòng vui mừng không thôi. Cùng lúc cô cao mày mở mắt ra, anh không cho mình do dự tấn công vào. Đổi lấy chính là tiếng thét chói tai đau đớn của cô, cùng lúc đó dây lưng cũng buông lỏng ra, giải thoát cho đôi tay của cô. Đau, ra ngoài đi, là Mắc Hàn, tôi hận anh. Theo sự xâm nhập của anh cũng làm cô thanh tỉnh, bất chi bất giác ý thức được xảy ra chuyện gì, nỗi đau này như muốn lấy hết sức lực của cô. Nhân lúc hai tay được giải phóng ra sức đánh, cắn và bả vai cứng rắn của anh. Xong rồi, cô và Lệ Mộ Phàm xong rồi. Ý thức được điểm này, nước mắt cô cuồn cuộn chảy xuống. Đừng cử động, ngoan, ráng chịu một chút. Nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng làm bác Hàn dâng lên nỗi áy náy, nhưng lại không muốn thối lui, cúi đầu dịu dàng ở bên tai cổ dụ dỗ nói, âm thanh khàn khàn mà giàu từ tính, môi mỏng đang nhẹ nhàng hôn nước mắt của cô. Giống như bị anh mê hoặc, Úc Tử Duyệt ngừng dãy giụa, sững sờ nhìn anh. Người đàn ông này đối với cô mà xa lạ, nhưng lại là chồng của cô nhất thời xúc động không biết nên làm gì. Cổ thắt chặt làm anh đau đớn không nhịn được động thân, vốn là bớt đau đớn, theo động tác của anh lại bị phát tác. Anh đi ra, đau chết mất, anh là tên lính thối, khốn khiếp, tên sói già, anh cưỡng ép tôi, anh lừa tôi. Đầu ngón tay bấu mạnh vào trong bắp thịt của anh, cái miệng nhỏ nhắn cũng không còn nhàn rỗi, càng không ngừng cắn vào bả vai của anh. Mèo nhỏ, em là con cọp, mẹ thì đúng hơn. Làm Bác Hàn cảm giác trên bả vai hơi đau, ở trong lòng hừ lạnh, chỉ là khóe miệng cũng nâng lên một tia cười hả hê cùng cưng chiều. Có thể hưởng thụ sự thắt chặt, thân thể nhỏ bé ấm áp của cô, nỗi đau này có đáng là gì? Vì kìm nén đã quá lâu, thân ở dưới càng động càng tăng, mãnh liệt, dịu dàng, cưng chiều. Nỗi đau lúc đầu dần dần bị tình dục thay thế, cô ở dưới thân anh không ngừng ngân nga, rên rỉ. Hết chương 58, hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.